người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Bát Vĩ bắt được. Chakra điên cuồng phun trào. Đột nhiên một đạo chakra từ Rasengan bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt phá hủy một bên một cây đại thụ. Táo bạo chakra đem cây cối ép thành bụi phấn. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Lực khống chế mức cực hạn A. Ngẩng đầu nhìn mình giơ lên cao cao Rasengan. Cái này hẳn là xưng là siêu Udama Rasengan mới đúng. Tại cái này Rasengan trước mặt, Iwichi tựa như là một cái con kiến giơ một cái bia. Dầm, chakra và khí lưu va chạm không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh. Cái này uy lực hẳn là có thể đánh bại bát vĩ. Iwichi đột nhiên nhảy lên. Siêu cấp to lớn Rasengan bị Iwichi hướng phía Killer Bee phương hướng đập xuống. Kinh người chakra ba động nhấc lên cuồng phong. Từ Iwichi bên người hướng phía bốn phía quét sạch ra. So tiên sinh, thấy cảnh này xây sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới. Nếu như bị đánh trúng lời nói, e là cho dù là bát vĩ Jinchuriki cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Khổng lồ như thế chakra, để xây nhịn không được run lấy. Càng khủng bố hơn là Iwichi lại có thể khống chế lại nhiều như vậy chakra tiến hành công kích. Khống chế như vậy lực cùng chakra lượng đều xa xa không phải thường nhân có thể có được. Cái này Konoha ninja, đơn giản so Jinchuriki còn kinh khủng hơn. Tại chói tai chakra tiếng oanh minh trong nháy mắt vỡ nát mộc độn lồng giam. Hướng phía Killer Bee hung hăng oanh kích xuống dưới là tia sáng chói mắt kia bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đỏ chakra ánh sáng. Bành, 8 con bạch tuộc chân bỗng nhiên từ phía dưới xuất hiện. Đem to lớn Rasengan chống lên. Xì, kịch liệt chuyển động chakra cùng bát vĩ cái đuôi ma sát. Vĩ thú hóa, thế mà để so tiên sinh. Hoàn toàn vĩ thú hóa. Cái này Konoha tiểu quỷ. Vậy mà mạnh tới mức này. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. To lớn Rasengan đang điên cuồng xoay tròn lấy. Khổng lồ chakra nghiền ép lấy phía dưới bát vĩ. Đem hoàn toàn vĩ thú hóa bát vĩ oanh kích lấy. Hướng phía sau thật nhanh ngược lại trượt ra đi. Dầm, thân thể cao lớn trên mặt đất hoạt động. Lưu lại một đầu rất rộng vết cắt. Cuốn lên bùn đất cùng tung bay cây cối trồng chất tại bát vĩ sau lưng. Killer Bee hiện tại cùng bát vĩ đều gắt gao cắn chặt hàm răng. Tại đính trụ Rasengan lực lượng kinh khủng về sau, bát vĩ bắt đầu bộc phát ra kinh người chakra cùng lực lượng. So, cho ta thêm đem lực. Ta đã biết, đang cố gắng. Bành, bỗng nhiên bát vĩ phát lực. 8 cái đuôi cùng một chỗ bộc phát mạnh mẽ chakra ba động. Trong nháy mắt đem Iwichi cùng Rasengan bắn ra. Bị bắn ngược về tới Rasengan theo Iwichi cùng một chỗ hướng phía một địa phương khác rơi đi. Ầm, tại đụng vào mặt đất trong nháy mắt, khuếch tán ra chakra loạn lưu, bằng không đột nhiên hình thành một đạo kinh khủng chakra phong bạo. Chakra bộc phát kinh người quang mang. Quang mang lóng lánh trong chốc lát chiếu sáng bốn phía rừng rậm. Hào quang lóe lên, chakra ba động khuếch tán đem hết thảy tiếp xúc vật thể toàn diện nghiền nát. Hóa thành hư vô, kinh thiên động địa tiếng oanh minh chậm rãi biến mất sau. Iwichi đứng tại một cái hố cực lớn bên trong, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa đang tại thở dốc bát vĩ. Bát vĩ cũng đồng thời chằm chằm vào Iwichi. Tiểu quỷ này sẽ không phải là đệ tứ Hokage nhi tử A. Killer Bee ở trong lòng nghĩ đến, mà Iwichi lại cúi đầu xuống bắt đầu kết ấn. Từng bước hướng phía cái hố phía trên đi đến. So, đừng để ý tới hắn có phải hay không đệ tứ Hokage nhi tử. Hiện tại việc cấp bách là bắt hắn lại. Killer Bee nhẹ gật đầu, không sai. Nhìn xem đi tới Iwichi. Killer Bee khống chế bát vĩ thân thể hướng Iwichi tới gần một chút khoảng cách. Một trường hướng phía Iwichi hung hăng vỗ xuống đi. Tên tiểu quỷ này thể chất rất kinh người. Một kích này hẳn là không đến mức giết chết hắn a. Killer Bee hiện tại thế mà bắt đầu lo lắng Iwichi có thể hay không bị mình chụp chết. Nhưng mà hắn lo lắng quá sớm. Mộc độn, Mokuryu no Jutsu. Tại bát vĩ bàn tay khổng lồ rơi xuống trong nháy mắt. Iwichi kết ấn cũng hoàn thành. Trong nháy mắt Iwichi trong cơ thể chakra điên cuồng tuôn ra. Một giây sau, trong rừng đột nhiên vang lên một đạo tất tất tác tác thanh âm. Oanh, một đạo cự đại bóng đen đột nhiên bay nhảy lên đi ra. Iwichi hướng về sau nhảy ra. Bát vĩ bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt đất. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Thân thể bay lên trong nháy mắt. Iwichi dưới chân xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Mộc Long tiếp được Iwichi ngay sau đó thân thể thuận bát vĩ cánh tay. Hướng phía bát vĩ quấn quanh quá khứ. Cái này trong nháy mắt bát vĩ Hachibi ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Iwichi đôi mắt bắt đầu khẽ run. So, không tốt, thuật này là Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Nguy rồi, mà Killer B có chút không quá để ý. Không có chuyện gì, chẳng qua là một cái lớn một chút mộc độn. Chỉ cần đem nó làm hỏng là được rồi. Nói xong một cái tay khác nắm nắm đấm hướng phía Mộc Long. Trên thân hung hăng đập tới. Đông, một quyền. Mộc Long thân thể một quyền đánh rớt một khối. Nhưng không đợi Killer B cao hứng. Hắn đột nhiên cảm giác bát vĩ chakra đang nhanh chóng giảm bớt. Với lại bị mình phá hư Mộc Long. Thân thể lại bắt đầu khôi phục. Tốc độ khôi phục đơn giản mau kinh người. Phù phù. Bát vĩ thân thể to lớn ngã xuống đất. Mộc Long đưa nó gắt gao quấn quanh lấy. Luôn luôn nương tựa theo lực lượng khổng lồ không chút kiêng kỵ Killer B. Hiện tại có chút luống cuống. Chưa từng có dạng này biệt khuất qua. Bị cái này kỳ quái mộc độn quấn chặt lấy. Thế mà hoàn toàn không còn chút sức nào đồng dạng. So, cái này thuật có thể hấp thu vĩ thú chakra. Là Senju Hashirama mộc độn bên trong chuyên môn khắc chế vĩ thú một chiêu nhẫn thuật. Hấp thu, vĩ thú chakra. Làm sao có thể có loại này nhẫn thuật? Iwichi đứng tại Mộc Long trên đầu. Nhìn qua bị Mộc Long quấn quanh lấy không có lực phản kháng chút nào bát vĩ. So, nhanh hết sức tránh ra cái này mộc độn. Không phải một hồi sẽ qua mà ta chakra bị hoàn toàn hấp thu hết liền gặp. Killer B đang tại điên cuồng giãy giụa lấy. Muốn tránh thoát Mộc Long trói buộc. Không cần bát vĩ nói hắn cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ muốn thoát khỏi Mộc Long trói buộc. Vậy liền để ngươi triệt để không thể động đậy. 3. Mộc độn, Zukai Kutan. Trong nháy mắt bốn phía mặt đất đột nhiên bành trướng dây leo phá đất mà lên. Nhao nhao bò lên trên bát vĩ thân thể. Đem Killer B cùng bát vĩ gắt gao quấn quanh lấy. Nhìn xem điên cuồng bộc phát mộc độn dây leo. Không ngừng hướng phía mình quấn quanh tới. Killer B cùng bát vĩ đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ầm ầm tương đương không ngừng phát ra oanh minh dây leo bành trướng lấy gắt gao đem bát vĩ quấn quanh lấy. Rất nhanh vĩ thú hóa Killer B liền hoàn toàn không thể động đậy. Mộc Long ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra kinh khủng long hống âm thanh. Nơi xa đứng ở trên nhánh cây toàn bộ hành trình mắt thấy Iwichi dùng mộc độn nhẹ nhàng giải quyết. Bát vĩ Killer B xây nửa. Ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đứng tại Mộc Long trên đầu Iwichi. Một bước nhảy đến bát vĩ trên đầu. Bát vĩ. Bắt được hoàn thành. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.